Thế giới hoàn mỹ, chương 314, không thể chiến một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nhện lớn của Hồ Ma Linh đã tới, không ngoài dự đoán, vào thời khắc mấu chốt hắn đã chạy tới mang theo mây đen đầy trời kinh động cả hoàng đô, thần uy vô cùng thanh đại kích trong tay Thạch Hạo cũng nhấc lên, thế nhưng không thể nào đánh xuống được, sóng thần lực dữ dội tràn ngập mỗi tầng không gian, nó chính là người đứng mũi chịu sào. Phía dưới, Thạch Tử Đằng sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy tình huống khác thường ở trên trời cao thì vẻ mặt trở nên ửng hồng, hắn biết đó chính là chân thân của Ma Chu, một khi ra tay thì nhân vật cấp bậc vương hầu không đáng nhắc tới, chắc chắn phải chết. Cả tòa hoàng đô yên tĩnh, toàn bộ âm thanh đều biến mất, nơi đây trở nên vô cùng ngột ngạt, một con nhện to lớn còn hơn cả núi cao xuất hiện trên trời xanh, dữ tợn và khiếp người. Cảnh tượng này đối với thế nhân mà nói quả thật quá mức khủng bố, đây cứ như là một ma thần, từ một thế giới khác giáng lâm xuống, một con thái cổ chi chu lớn như thế ai có thể chống lại. Không cần nói khi nó bộc phát, chỉ cần khí thế này thì đã có thể nghiền ép hết thảy, khiến cho toàn bộ cung điện lầu các phải hóa thành bột mịn, thân thể như là núi lớn đứng sừng sững trên bầu trời, như là cường giả của thái cổ đã thức tỉnh. Ánh mắt của nó trở nên âm trầm lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới hướng về Thạch Hạo, kèm theo đó là một tia khinh bỉ, nói. Thiếu niên chí tôn, cũng chỉ có thể xưng hùng ở thiếu niên mà thôi, nếu như chết yểu thì chẳng là cái thá gì cả, tất cả đều hóa thành không. Lời nói lạnh lùng như là khúc gỗ, hơn nữa những gợn sóng như đại dương khiến cho người bên dưới run lẩy bẩy, gần như tê liệt trên mặt đất. Lời nói của Ma Chu rất bá đạo, hắn nói như thế chẳng khác gì đang tuyên án tử hình với thiếu niên này, không cho hắn thời gian sống lâu hơn nữa, khiến cho mọi người chấn động âm thầm tiếc cho Thạch Hạo. Đây vốn là một thiếu niên thần tư ngút trời, kết quả là ánh sáng quá thịnh, cũng vì thế dẫn tới mầm tai họa cho chính mình, mặc dù đại ma thần tự mình tới cũng vô cùng, bởi vì chân thân của thái cổ Ma Chu đã tới. Ma Chu, ngươi quên đây là hoàng đô của ta sao, ngươi vui vẻ tới chúc thọ thì ta rất hoan nghênh, nhưng cũng không hy vọng ngươi ở đây sẽ tạo thành huyết kiếp. Một luồng âm thanh bình thản truyền tới, bắt nguồn từ hướng hoàng đô. Mọi người chấn động, Thạch Hoàng đã bị kinh động nên ra can thiệp. Tất cả mọi người đều tập trung cao độ, nếu như xảy ra xung đột mà nói thì chắc chắn sẽ rất kinh khủng, cường giả ở cấp độ này quyết đấu thì lực phá hoại sẽ mạnh tới mức nào chứ, khó mà nói rõ được. Thế nhưng có một số người có thể khẳng định được, một khi khai chiến, thái cổ Ma Chu nếu như há miệng hút mạnh vào thì có thể nuốt chừng ngàn vạn nhân khẩu cũng chẳng thành vấn đề. Thạch Hoàng, ta chỉ là trừng phạt chút xíu tên nhân loại này mà thôi, một thiếu niên mà cũng dám mạo phạm Hồ Ma Linh ta, giam cầm hậu nhân ta. Ta không có quyền giáo huấn sao? Thái cổ Ma Chu mở miệng. Bên trong tòa hoàng đô này thì trong lòng nó cũng có chút e dè, bởi vì nó biết thạch tộc nhất mạch trải qua năm tháng dài đằng đẵng, sát trận thượng cổ trong hoàng cung kia một khi mở ra thì cho dù là tôn giả cũng phải ôm hận. Huống hồ, bản thân nhân hoàng cũng rất mạnh mẽ, khi tọa trấn ở nơi đây thì toàn bộ tài nguyên đều do hắn sử dụng, cũng giống như là tế linh hưởng thụ được sự gột rùa của phong thần hỏa, sâu không lường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chính là một thành viên của thạch tộc, nếu như có lỗi thì cũng chỉ do ta xử trí, Ma Chu ngươi cũng không cần nhiều lời. Âm thanh từ hoàng cung vô cùng uy nghiêm, chấn động cả trời cao. Lúc này, các thế lực lớn đều biết nhân hoàng đứng ra, đã lên tiếng như thế, đây chính là muốn bảo vệ Thạch Hạo, bảo hộ an toàn cho thiếu niên này. Mọi người kinh ngạc, nhân hoàng là coi trọng thiên tư của nó sao? Thạch Hạo mở ra được 10 động thiên, bị móc đi chí tôn cốt mà vẫn có thể quật khởi, thành tựu của nó không thể nào đoán được, có thể sẽ nhảy vào trong thần đạo. Ma Chu cũng không có nói gì thế, nhưng một cái chân nhện thật lớn cứ như là cột trống trời nện xuống, thẳng xuống võ vương phủ. Bùm, đột nhiên, một vầng thái dương vàng óng xuất hiện, đè ép cả thiên địa chấn động cả hoàng đô ngăn cản trước Ma Chu, khiến cho chân nhện không thể không thu về. Nhân hoàng hiển uy. Bên dưới, trong lòng Thạch Hạo kêu gào thảm thiết, thực ra nó cũng không hy vọng nhân hoàng sẽ ra tay, ngồi đợi Ma Chu hạ xuống, rồi vận dụng tiểu tháp. Ai biết được, vào thời khắc mấu chốt nhân hoàng lại giáng lâm, đây chính là yêu nhân tại sao? Lại đi ngăn cản Ma Chu. Hiện tại nó vẫn chưa muốn trở mặt, vẫn phải cảm ơn nếu không Ma Chu kia sẽ cảnh giác, cho dù có tiểu tháp ra tay cũng chưa chắc có thể diệt trừ hắn. Ta hy vọng ngươi không động thủ ở hoàng đô này, không nên tạo ra huyết kiếp. Lời nói của nhân hoàng rất bình tĩnh, thế nhưng làm thần hồn mọi người chấn động mạnh, có một thứ khí thế của quân lâm thiên hạ. Người thân là chủ thạch quốc, nếu đã nói như thế thì ta nể mặt ngươi vậy. Ma Chu nói, tất cả chấm dứt ở đây. Thanh âm từ trong vầng thái dương màu vàng kia truyền tới, khiến cho cả võ vương phủ đều chấn động. Cuối cùng, Ma Chu cùng nhân hoàng rời đi, cũng không có khai chiến. Áp lực to lớn trên bầu trời biến mất, mọi người đều thở dài một hơi, một con sinh linh thuần huyết đã trưởng thành lại tạo cho người khác một cảm giác ngột ngạt như thế, thật là đáng sợ. Mọi người nghị luận sôi nổi, cảm thấy Thạch Hạo đã tránh được một kiếp, chỉ có mỗi nó là thở dài, vậy mà lại bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Rất nhanh, nó lại cảm thấy dễ chịu, vẫn còn một cơ hội nữa, đại thọ nhân hoàng đã sắp tới, hơn nữa thời điểm đó còn xuất hiện những sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn khác, nếu như cũng làm khó dễ với những người này thì vừa vặn có thể bắt gọn cả đám. Hoàng đô trở nên sôi sục, đâu đâu cũng có tiếng bàn luận, Thạch Hạo đã tạo nên sóng gió ngập trời. Thân phận của nó lộ ra ánh sáng, lai lịch của nó không còn là bí ẩn nữa, mọi người rốt cuộc cũng biết được quá khứ của đứa nhóc hung tàn, tự nhiên sẽ trở thành đề tài nóng hổi nhất để bàn luận. Sau khi Thạch Tử Đằng bò dậy khỏi mặt đất thì dẫn theo người rời đi. Thạch Hạo cũng không có truy sát, chung quy lại mặt mũi của nhân hoàng thì không thể nào làm trái được, vừa nãy đã nói là ngừng chiến, nếu giờ nó lại ra thì tay không tốt. Nói gì đi nữa, nhân hoàng lên tiếng là muốn bảo vệ an toàn cho nó. Không hổ là thiếu niên chí tôn nhen, có thể chiến một trận với vương hầu, Thạch Tử Đằng đại bại, làm người thán phục. Năm đó, lúc ta ở độ tuổi này thì kém xa nó, không biết nó tu hành như thế nào. Sao lại lợi hại như thế chứ? Thạch Tử Đằng đại bại, mất đi chiến kích huyết long, đối với hắn mà nói đây chính là một loại sỉ nhục, kết quả của chiến dịch này không thể nào ngờ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là một thiếu niên mà thôi, đầu tiên là hủy đi Vũ Vương Phủ, sau đó lại đại chiến với Thạch Tử Đằng, liên tiếp chiến thắng khiến cho Thạch Hạo đã trở thành tiêu điểm của khắp nơi trong Hoàng Đô. Không thể ngờ được đây chính một ngôi sao mới đang từ từ phát triển, hào quang cầu nó sẽ càng ngày càng lấp lánh, chiếu rọi toàn bộ đại địa. Không biết sau khi trùng đồng giả trở lại thì sẽ phát sinh chuyện gì? Trong nháy mắt mọi người liền nghĩ tới vấn đề này, ai cũng biết Thạch Tử Đằng có một người con trai được xưng như là thần giáng trần, nếu như trở về thì chắc chắn sẽ có một hồi quyết đầu kinh thế với Thạch Hạo. Nghĩ tới Thạch Nghị, trong lòng của các thế lực đều rất kiêng kỵ, thần tư bẩm sinh của thiếu niên này quá mức kinh người, một khi trở về thì chắc chắn chấn động thiên hạ. Trước kia, không một ai biết trong người hắn còn có một khối chí tôn cốt, mười mấy năm qua hắn chưa bao giờ bại lộ qua. Hắn rất trầm ổn, cho dù là chút uy năng của chí tôn cốt cũng chưa từng hé lộ ra. Cho đến hôm nay khi Thạch Hạo đại náo Hoàng Đô, mọi người mới giật mình biết được. Mặc kệ đánh giá ra sao, mặc cho chiếm được khối cốt này không chút vẻ vang nào, thế nhưng có một sự thật không thể che giấu được chính là sự mạnh mẽ của Thạch Nghị không thể nào tưởng tượng được. Cơ bản trùng đồng đã nghịch thiên rồi, vậy mà lại có thêm chí tôn cốt, như vậy sẽ vươn tới mức độ nào đây? Khi nghĩ tới vấn đề này thì trong lòng mọi người rung động, tương lai chính là thời đại của một mình Thạch Nghị sao? Thạch Hạo mất đi chí tôn cốt thế nhưng cũng có thể trưởng thành tới mức này, được xưng là thiếu niên chí tôn, không biết nó còn sáng tạo ra kỳ tích gì nữa, đến thời điểm đó có thể chiến một trận với trùng đồng giả. Cực kỳ gian nan, mặc dù nhìn thấy tiềm lực vô tận của Thạch Hạo thế nhưng đại đa số người vẫn cảm thấy trận chiến đó sẽ rất gian nan, bởi vì cái tên Thạch Nghị gần như đạt tới điều kiện hoàn mỹ rồi. Thạch Nghị đang ở trong Thượng Cổ Thánh Viện, hắn đạt được Bổ Thiên Thuật thì sẽ khiến cho bản thân hoàn mỹ, có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề chí tôn cốt không phải do bản thân sinh ra, hắn sẽ trở về ư, mỗi người đều đang suy đoán. Thạch Hạo rời khỏi Võ Vương Phủ, không ai có thể ngăn cản nó được. Khi nó bước chân lên đường chính, vô số ánh mắt trông theo, thế nhưng cũng không một người nào ra tay, cho dù là những người có thù oán với nó cũng chỉ biết đứng xa xa mà nhìn. Một là bản thân Thạch Hạo đủ bá đạo, ngay cả Thạch Tử Đằng cũng bị đánh bại, người khác muốn tiến lên thì cần phải ước lượng thực lực mình ra sao, hai là nó được Thạch Hoàng bảo vệ, ai dám làm bậy. Khi đi trên đường chính, tâm của Thạch Hạo từ từ yên tĩnh lại, hiện tại nó đã chiêu cáo thiên hạ, đứa bé năm đó vẫn còn sống, phụ mẫu và tổ phụ của nó có thể biết được không? Nó vô cùng ước ao, chờ mong ngày được gặp lại. Tiếng cười như là chuông ngân truyền tới, một tiểu nha đầu xuất hiện ở khúc quẹo phía trước, nói. Tiểu thư nhà ta có lời mời. Đây chính là người hầu gái của ma nữ, độ khoảng mười mấy tuổi, hoạt bát lanh lợi, cặp mắt to khẽ đảo, rất có xinh đẹp. Thạch Hạo nở nụ cười, trận chiến đã kết thúc hiện tại cũng chẳng biết đi nơi nào, gặp ma nữ cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Nguyệt Lâu là một tửu lâu tiếng tăm lừng lẫy khắp Hoàng Đô, người đến đều là tu sĩ, bởi vì chủ nhân ở đây chính là một hầu gia cho nên thường ngày có rất ít phàm nhân đi vào. Ở giữa gian phòng, Thiên Hồ Tiên Tử đang ngồi một mình uống rượu, thân thể thon thả, mái tóc đen láy, cái trán trắng mịn đầy đặn, cặp mắt to linh động, kết hợp lại khiến cho nàng trông vô cùng xinh đẹp. Gian phòng này cũng không xa hoa, ở vị trí sát đường đi, trên vách tường có tranh chữ, chiếc bàn được tạo thành từ ngọc thạch sáng lấp lánh. Thạch Hạo chào hỏi rồi ngồi xuống, tự rót cho mình một ly rượu ngon, uống một hơi cạn sạch, nói. Ngươi là linh thân, hay là chân thân? Ngươi đoán thử. Thiên Hồ tiên tử ánh mắt lưu chuyển, gương mặt như là dương chi bạch ngọc, cũng vì do uống rượu nên sắc mặt hơi hồng, nở nụ cười khuynh thành, điên đảo chúng sinh. Hẳn là linh thân, Thạch Hạo nói. Chính xác, Thiên Hồ tiên tử bình thản thừa nhận. Thạch Hạo kinh ngạc, quả nhiên là linh thân. Bất kể là ma nữ đầy hào hiệp ở Bắc Hải, hay là Thiên Hồ tiên tử vô cùng xinh đẹp ở trước mặt này, ai cũng đều nhí nhảnh, vô cùng gian xảo, có thể xưng tụng siêu phàm thoát tục, rất khó tưởng tượng được chân thân của thiếu nữ này sẽ kinh diễm đến mức nào. Ngươi tìm ta có việc gì không? Thạch Hạo xuất thần một lúc rồi cười hỏi, ma nữ này tâm tư rất sâu, sẽ không vô duyên vô cớ tìm nó. Không có gì, chỉ là muốn bảo vệ ngươi mà thôi. Thiên Hồ tiên tử cười hi hi, ta cần ngươi bảo vệ. Thạch Hạo kinh ngạc, nếu như ta không bảo vệ thì hơn phân nửa mập mạp kia sẽ gây bất lợi cho ngươi. Mập mạp nào nữa? Thạch Hạo không rõ, thì là mập mạp Nguyệt Thiền đó. Thiên Hồ tiên tử vừa nói vừa uống rượu. Cách chương.